Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610 thiên đường là cái gì ngoạn ý. Giờ phút này một nội coi, trong cơ thể vui vẻ đến lưu động ở trong kinh mạch nguyên lực không hề là 45 vân, mà là 60 vân, so với phía trước 40 vân gia tăng rồi một nửa. Mà 25 khối người nguyên tinh cho nàng mang đến hiệu quả là nguyên lực hóa tông cường độ tăng cường gấp đôi, kết hợp lên tăng phúc hiệu quả. Nàng hiện tại có thể phát huy ra lôi pháp chiến lực là phía trước không sai biệt lắm gấp 2 nhiều điểm. Nếu lại nhìn thấy kia Tống Ngọc, chỉ dựa vào lôi đình bão từ là có thể nhất chiêu dây hắn. Đương nhiên, nàng tiến bộ lớn nhất vẫn là huyền ảo cùng thể chất, tê mỏi huyền ảo chút thành tựu. Huyết tộc chi thân tăng cường gấp đôi. Chỉ là, Đại Ly cảm thấy có chút lo lắng chính là nàng nguyên tưởng rằng chính mình dựa vào kia bình thuần huyết là có thể đột phá hầu tước kỳ. Kết quả hiện thực hung hăng phiến nàng một cái tát. Hơn nữa châm biếm nói ngươi tưởng bởi vì cơ hồ 90% trở lên huyết năng đều mẹ nó bị huyết mạch cự tượng cấp nuốt. Trước kia lôi pháp bên này là bị kia tiểu hôi khí nuốt nguyên lực. Hiện tại tiểu hôi khí không thấy, mẹ nó huyết mạch cự tượng lại bắt đầu nuốt huyết năng. Thảo, Đại Ly phun tào chính mình vài câu, cũng là bất đắc dĩ. Nàng cơ hồ có thể dự coi đến chính mình hầu tước chi lộ xa xa không hẹn. Cũng may chẳng sợ tạp ở bá tước đỉnh, nàng huyết tộc thực lực tiến bộ cường độ so tiên đạo bên này còn nhanh. Thực thể hóa đồng thuật ở huyết mạch cự tượng thêm vào hạ có thể bùng nổ vô cùng sắc bén hiệu quả. Mà nàng thiên cơ thuật cũng có đột phá. Chỉ là trước mắt, nàng khuyết thiếu cắn nuốt binh tinh. Bằng không là có thể lại một lần tinh luyện thiên cơ. Làm nàng nâng cao một bước, 27.000 tích phân. Xem ra đến tìm thời cơ đi tuyển một ít bảo vật đổi. Không biết trên đảo có hay không vạn bảo trai, chỉ là nàng đang ở điều chỉnh thử thân thể các phương diện thời điểm. Ngũ cấp thật mắt cũng khai. Tuy rằng là ngũ cấp, bất quá bởi vì thể chất tăng cường duyên cớ, cũng tới rồi ngũ cấp đỉnh. Liền kém một bước có thể đột phá lục cấp. Cho nên hiện tại, nàng có thể nhìn đến so với phía trước nhiều đến nhiều. Hiện tại, nàng nhìn đến chính mình ngực trung ương hợp với một cây lục tuyến. Xuyên qua không khí, tới rất xa địa phương, này ngoạn ý. Nếu nàng nhớ không lầm nói, phía trước quỷ kiếm sầu trên người cũng có. Sau lại bị hắn hảo sư huynh cấp chặt đứt, nàng bỗng nhiên liền minh bạch vì sao phía trước quỷ khuyết xem nàng kia liếc mắt một cái như vậy kỳ quái. Dường như là xem kịch vui dường như, chính là bởi vì trên người nàng bị gia luật cầm tú điếu một cái. Mệnh đi, nếu đối phương một chút tay, kia độc khí là có thể tiến vào nàng trái tim. Trong nháy mắt muốn nàng mệnh phía trước nói, thật đúng là ác độc a. Bích thủy độc tiên tử, thủ đoạn không phải giống nhau lợi hại, Đại Ly nheo lại đôi mắt. Nàng nhưng thật ra minh bạch gia luật cầm tú là tưởng ở trên người nàng lưu một tay. Lấy bị sử dụng sau này, hiện giờ không động thủ. Thuyết minh nàng còn chưa năng động đối phương sát khí, nghĩ nghĩ. Đại Ly dùng huyết năng thật cẩn thận đến đem lục tuyến đỉnh phong một cái khẩu tử. Ngăn cách nó tiến công trái tim lộ tuyến. Cứ như vậy, chẳng sợ đối phương bỗng nhiên động thủ, nàng cũng không sợ, sở dĩ không cắt đứt này lục tuyến là bởi vì không nắm chắc nhất cử đánh bại gia luật cầm tú. Hơn nữa, gia luật cầm tú mơ hồ có thể cùng Nhung Dã bên kia nhắc lên quan hệ. Nào biết hiện giờ theo chân bọn họ thông đồng không có. Cho nên, hiện tại kỳ địch lấy nhược, chẳng khác nào tê mỏi Nhung Dã đám kia người, sau đó nàng liền duy trì chuyên nghiệp người da đen. Vô số năm hảo thật đúng là chờ mong Nhung Dã đám kia người bước tiếp theo thủ đoạn. Đại Ly nằm ở bên hồ mềm mại trên cỏ. Nghĩ nghĩ đó là nhắm mắt lại ngủ gà ngủ gật ngủ ngủ. Trên mặt nàng ấm áp ánh mặt trời ảm đạm một ít. Đó là mở to mắt, thấy được trên đầu nhìn xuống nàng một khuôn mặt tuổi trẻ. Tuấn giật, ngạo kiều, a, quỷ kiếm tiểu đệ đệ. Đại Ly liệt khởi khóe miệng, lại không lên tâm tư, quỷ kiếm đem ánh mắt bay nhanh đến từ đối phương trên dưới phập phồng ngực. Cùng thon dài hai chân thượng thu hồi. cũng không thấy kia trương thần thái phi dương lại lãnh diễm yêu dị mặt, ngày mai khảo hạch sắp tới. Không gặp người còn ở bên ngoài ngủ gà ngủ gật. Đại ly, ngươi là cái biến tương đương thái. Tu luyện lâu rồi, tinh thần cũng là sẽ mỏi mệt. Trên đời tốt nhất nghỉ ngơi phương thức không phải ngủ chính là đã chết cũng coi như. Quỷ kiếm sầu ôm kiếm mà đứng. Có chút khịt mũi coi thường, lại nhìn đến đại ly thể diện đối với lanh lảnh trời xanh bạch vân. Một mảnh trúc diệp rơi xuống, dừng ở nàng cao thẳng kiều mũi thượng, chảy xuống, dán ở nàng trên môi, đại ly giơ tay đem trúc diệp cầm lấy thời điểm. Phiến lá thượng còn ấn một cái nhợt nhạt dấu vết, phiến lá ở mảnh khảnh đầu ngón tay xuyên qua, kia dấu vết đó là sặc sỡ mờ ảo lưu thoi, đương nhiên tính. Người không biết có một câu là như thế này nói sao? Đại ly quay mặt đi, mặt bên mảnh khảnh, kiều diễm quang ảnh ở trong mắt nàng giống như lộng lẫy pháo hoa tử vong. Ở thiên đường cùng địa ngục chi gian, là vĩnh hằng bất hủ, nằm trên mặt đất nữ nhân. Như là đã tử vong ở năm tháng bụi bặm, ở vĩnh hằng lúc sau, thức tỉnh lại đây, dã rời mà cười, toàn bộ thế giới đều pháo hoa sáng lạn, tựa hồ. Đây mới là bất hủ, quỷ kiếm sầu trầm mặc nửa ngày. Mới chậm rãi tới một câu, thiên đường là cái gì ngoạn ý. Đại ly biểu tình là cái dạng này o. O, thực di ong thực cứng đờ. Giống như đóng băng cương thi, nội tâm các loại thảo nê mã, lão nương thật vất vả trang một hồi cao. Lãnh diễm văn nghệ phạm, người nhà đến nỗi như vậy mất hứng sao? Bất quá trung ngoại hai loại văn hóa sai biệt không phải giống nhau đến đại. Nàng muốn như thế nào cùng một cái đắm chìm trong tu tiên văn hóa hạ thanh thuần tiểu đạo sĩ lý. Giải thiên đường ý nghĩa. Thiên đường chính là điểu nhân ở địa phương. Truyền thuyết cổ đại có một cái kêu hậu nghệ nam nhân chính là bắn thật nhiều điểu nhân. Mới đưa đến chính mình lão bà bị một con thỏ thông đồng đi. Tư bôn đi ngoại tinh cầu. Hắn thực tức giận. Liền cầm ngoại quải thần khí cung tiễn đi thiên đường tìm điểu nhân lão đại Jehovah liều. Mạng, kết quả đâu? Quỷ kiếm sầu nhíu mày, nghe tới. Này như là một cái tình yêu báo thù kịch. Ngạch, còn có điểm biệt nữ, kết quả. Đại ly cười đến hoa thụ bạc hoa. Kết quả chính là hắn, bắn, chúng Jehovah, nói đến, bắn, cái này chữ. Nàng đặc biệt tăng thêm ngữ khí, Jehovah đã chết. Hậu nghệ thống trị thiên đường. Quỷ kiếm sầu thuận lý thành trương đến đi xuống liên tưởng. Hơn nữa cảm thấy như vậy mới tính bình thường, đại ly tiếp tục cười. Cái kia sái nhiên lộng lẫy a, người suy nghĩ nhiều quá. Kết quả là, Jehovah yêu hậu nghệ. Cuối cùng hai người tương thân tương ái đến chết quỷ kiếm sầu. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Thiên đường người thống trị là nữ. Nam, người đây là ở chơi ta sao? Vẻ mặt vô ngữ quỷ kiếm sầu mộc mặt ngồi dưới đất. Đại ly lúc này mới lưu ý đến hắn trên người có không ít vết kiếm miệng vết thương. Bất quá không tính nghiêm trọng nếu ta không đoán sai nói. Cái kia với chấn càng là bị ngươi xử lý. Ân, mạo hiểm thắng lợi quỷ kiếm sầu im lặng đến giống như hắn bị người ta lại lần nữa xử lý một lần. Dường như thật hiệu suất a. Đại ly thật sâu nhìn tiểu tử này liếc mắt một cái. Năm ngày sau, thằng nhãi này cũng tiến bộ rất lớn sao, người muốn nấu đồ vật. Quỷ kiếm sầu mắt lé nhìn bên sườn dọn xong nồi cùng lửa trại. Kia nước sôi vẫn luôn ở thiêu, bên cạnh còn có cổ quái quái màu trắng hình chữ nhật khối, ân, đại. Ly lên tiếng đứng dậy, hưu đến một cái thằng tắp quỷ quyệt từ lại đây. Quỷ kiếm sầu phản ứng lại đây. Hơn nữa ngang nhiên rút kiếm thời điểm. Nhân gia đã an an ổn ổn dừng ở đại ly trên đầu vai, thịt tới, tiểu trư trong tay xuất hiện một cái đại túi, đại ly tiếp nhận, lấy ra trong túi mặt đã rửa sạch sẽ các loại thịt liêu cùng đồ ăn, còn có bột phấn cái gì, thịt liêu vẫn là cái gì đồ ăn, tính cả bạch khối vuông ở bên trong, đều bị đại ly cầm đao tinh tế cắt nát, cái này làm cho tiểu trư thực kinh ngạc, lão đại. Không phải nói tốt nấu thịt sao? Người đây là ta thay đổi chủ ý. Chúng ta ăn canh đi canh. Đó là cái gì ngoạn ý? Kia gì? Tu tiên trong thế giới thật đúng là không canh này ngoạn ý. Liền thế tục nông ra bên trong mới có. cho nên quỷ kiếm sầu như vậy từ nhỏ sinh hoạt ở tông môn người liền càng chưa thấy qua, đại ly nhưng không để ý tới này một người một heo, gọn gàng ngăn nắp. Thong thả ung dung đến đêm này đó cắt nát đồ vật cùng nhau để vào trong nồi hầm nấu. Đồ ăn loại cùng măng khối đặt ở mặt sau. Một đại bàn màu sắc rực rỡ bạch bạch. Thoạt nhìn rất là xinh đẹp. Một bên, đại ly lại lấy ra từ Hồng Phong cư lấy ra tới nhưng vẫn vô dụng quá bắp phấn. Nước đục đánh thêm sốt canh. Đặt ở một bên dự phòng. Quỷ kiếm sầu nhíu mày. Hắn có chút làm không rõ nữ nhân này, nói tốt cao lãnh diễm hung tàn vô nhân tính đâu. Như thế nào lại cùng hiền thê lương mẫu dường như, bất quá hắn trong lúc nhất thời cũng có chút thù. Tạc, hắn vốn là muốn đi chúc 47 chỗ ở, chỉ là đi ngang qua nơi này. Vừa vặn nhìn đến nữ nhân này, hiện tại hắn ở rối rắm muốn hay không liền hiện tại đi, ăn qua không? Ân, quỷ kiếm sầu sửng sốt. Tiện đà cho rằng đại ly muốn thỉnh hắn lưu lại ăn canh. Đó là banh mặt. Đang muốn đáp lại, một chén một vạn. Thượng phẩm, lăn ngươi. Ngươi đi đoạt lấy hảo. Ta không đói bụng. Không cần. Quỷ kiếm sầu quyết đoán cười lạnh. Đứng dậy rời đi. Chỉ là đi rồi vài bước. Đại ly cùng tiểu trư đều nghe được thầm thì thanh âm, có lẽ. Đây là quỷ kiếm sầu đời này nhất mất mặt lúc mỹ lệ tiểu thiếu niên thân hình thực mau hóa thành lưu. Quang, biến mất ở một người một heo trong tầm mắt, lão đại. Người như vậy đùa giỡn hắn được chứ? Không chuẩn bị thông đồng hắn. Sau đó hòa hoãn cùng quỷ khuyết tông quan hệ. Ngạch, ta không đùa giỡn hắn a. Ta là thật sự tính toán đòi tiền sao? Ta rất nghèo, thành thật người nhất đả thương người, mà ở đại ly đem sở hữu đồ ăn liêu cùng. Măng khối đều đảo tiến trong nồi thời điểm. Một lát sau, nàng đó là đem dùng để thêm sốt bắp phấn canh chén bưng lên. Bưng lên một cái chớp mắt, nàng ánh mắt phát lạnh. Tiểu trư đó là bắn lên, phong khẩn. Xả hô, đồng thời, đại ly thân mình vừa chuyển. Tay phải từ bên hông rút ra thiên cơ. Đi phía trước một thứ. Mắng, không khí như nứt bạch bị xé rách mở ra, kiếm đã đâm đi. Đâm thủng chính là không khí, lại là bước lui ẩn nấp ở trong không khí vô hình thân ảnh. Mà ở một cái chớp mắt, trong không khí phân liệt ra tới hắc ảnh vặn vẹo mấy cái lập lòe. Đó là rừng ở lửa trại mặt khác một đầu. Chân mới vừa đứng định, đó là nhìn đến đại ly cầm chén tay trái đem trong chén bắp phấn canh chậm rãi ngã vào trong nồi, đảo. Đến có chút thong thả, thằng nhãi này thậm chí cũng không thèm nhìn tới đối phương. Đó là tay phải thiên cơ cắm vào vỏ kiếm, dùng đại cái thìa ở trong nồi chậm rãi quấy. Chưa xong còn tiếp, hết chương.